Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 457, không vội, chứng cứ là sẽ không chạy. Góc truyện audio.com. Bất quá Lâm Hiên bí mật quan sát, lại biết nha đầu này lúc này đang tại hưng phấn bên trong. Nàng nắm lấy chính mình cánh tay tay thật sự là dùng quá sức. Ca ca, tẩu tử, còn mời đến bên này ngồi xuống. Tại Tề Nhạc chỉ huy dưới, hai người đi tới vị trí của mình trước. Không bao lâu, các người chơi toàn đều đến đông đủ. Tận đến giờ phút này, Tề Nhạc mới đứng dậy nói ra. Đã chư vị khách quý tất cả đều đến đông đủ. Như vậy cái này dám bảo đại hội liền coi như là bắt đầu. Mấy vị đều là đại nhân vật. Hoặc là tại chúng ta hạ hàm chấn tai to mặt lớn. Hoặc là tại nơi khác quát tháo phong vân. Còn mời chư vị đồng ý hứa tiểu muội ở đây làm giới thiệu. Làm Tề Nhạc đem tất cả người chơi thân phận đều lặp lại một lần về sau. Lại chỉ một bên mặc lấy quan phục NPC nói ra. Vị này đâu? Chính là quản hạt chúng ta hạ hàm chấn rót huyện lệnh Vân Phi Dương Vân Đại Nhân. Cuối cùng là bên cạnh ta vị này là ta thiếp thân thị nữ Liễu Nhi. Ở trong quá trình này, Lâm Hiên một mực tại quan sát biểu tình của tất cả mọi người. Hắn chú ý tới, tại nhắc đến vị này Liễu Nhi lúc, Kim Nhược Võ cùng Lê Thanh biểu lộ có biến hóa rõ ràng. Cái kia rõ ràng cũng là, nguyên lai cũng là người A, dáng vẻ. Năm đó, Sở Bá Vương Hạng Vũ từng tại Bành Thành. Tề Nhạc lại nói một lần tam sinh thạch, chia ra làm ba. Biến thành ba khối cửu huyền thạch sự tình. Không dối gạt chư vị. Cái này dám bảo đại hội. Chỗ dám chi bảo. Chính là cửu huyền thạch. Không biết chư vị đối cửu huyền thạch có thể có cái gì kiến giải. Kim quá người. Sau khi nói xong. Tề Nhạc nhìn về phía ngồi tại bên cạnh hắn Kim Nhược Võ. Kim Nhược Võ thân là binh bộ thượng thư. Từ hắn trước hết phát biểu. Không có vấn đề. Nhưng đóng vai Kim Nhược Võ người rõ ràng không được. Hắn mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Gập ghềnh. Nhất là tại chú ý tới Dương Tử Di nhìn lấy hắn thời điểm. Càng là lời nói đều nói không lưu loát. Cái kia, ta, cái kia, khụ khụ. Bản quan cảm thấy, cái này cửu huyền thạch. Nhất định là chí bảo. Tề Nhạc nghe nói. Mím môi cười một tiếng. Xem ra Kim Đại Nhân đối cửu huyền thạch cũng là biết sơ lược. Đối ca ca, ngươi thì sao? Nhà chúng ta vốn là đời đời tương truyền. Một cái cửu huyền thạch. Bây giờ tiểu muội lại dưới cơ duyên đạt được một cái. Ca ca đối cửu huyền thạch có thể có cái gì kiến giải? Lâm Hiên khiêu mi, quảng cáo. Tất cả mọi người đều nhìn lại. Hắn bưng lên trước người án chén trà trên bàn. Khẽ nhấp một cái, vừa rồi không nhanh không chậm mở miệng. Vi huynh mặc dù là thương nhân, nhưng cũng đọc thánh hiền chi thư. Không nói quái lực loạn thần, cần kính quỷ thần nhi viễn chi. Cái này ngăn trở Tào Minh phủ, tam sinh thạch, cửu huyền thạch, canh mạnh bà loại hình thần quái nói lung tung. Vi huynh cũng không thèm để ý kỳ thần hình dáng cử chỉ. Giống như chân chính tề thương. Mỗi một cái biểu tình, mỗi một ánh mắt, đều là như vậy không có thể bắt bẻ. Dường như thật cũng là tề thương ngồi ở chỗ đó chậm rãi mà nói. Biểu đạt chính mình đối cửu huyền thạch khinh thường đồng dạng. Hảo lợi hại a, đồng dạng làm người chơi. Đóng vai ly tâm kiếm phái trưởng môn phong cách nhã phù lữ phinh. Trong mắt đều mang đào hoa, ngồi tại bên cạnh nàng. Đóng vai phong cách nhã phù đệ tử gừng lương Ngọc Trương Hiểu Nhã. Tâm lý càng phát ra cảm giác khó chịu. Nhất là đang nhìn Dương Tử Di tựa sát Lâm Hiên. Mang trên mặt mỉm cười biểu lộ. Nàng chỉ cảm thấy cái kia một luồng mỉm cười. Là tại đối với mình im ắng trào phúng. Người chơi khác kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hiên. Một lần hoài nghi hắn đến cùng phải hay không chủ quán mời tới nắm. Thật có không phải chuyên nghiệp biểu diễn người. Có thể đang chơi trò chơi này thời điểm. Diễn xuất thần nhập hóa như vậy sao? ngồi ở vị trí đầu Tề Nhạc, cũng rõ ràng bị Lâm Hiên biểu hiện cho kinh ngạc đến. Bất quá may ra nàng rất nhanh kịp phản ứng. Sau đó, nàng còn nói thêm, chấm, ca ca không tin những thứ này. Cái kia Hạng Vũ nhưng chính là bằng vào lực huyền thạch lấy ít thắng nhiều. Đánh bại Lưu Bang mấy chục vạn đại quân đây. Chấm, hắn sau cùng, không cũng vẫn là Ô Giang Tự Vẫn. Có thể thấy được cái này cửu huyền thạch cho dù thật có chỗ bất phàm. Cũng không gì hơn cái này. Cái kia Hạng Vũ xuống chàng cũng thẳng thật đáng buồn. Để Lâm Hiên hơi kinh ngạc chính là, Tề Nhạc bỗng nhiên có chút kích động. Ca ca, Hạng Vũ thế nhưng là cái đại anh hùng đây. Dương mắt mắt, Lâm Hiên ánh mắt đảo qua Tề Nhạc. Hắn thâm thúy đôi mắt, để Tề Nhạc có chút tâm hỏng. Đại anh hùng, chỉ có một thân vũ lực, lại mưu trí không đủ, cố chấp bảo thủ, thậm chí tàn nhẫn bạo ngược. Lâm Hiên nói một hơi không ít Hạng Vũ không phải. Quả nhiên Tề Nhạc càng thêm kích động. Hắn lập tức nhận định. Nếu như cái này kịch bản bên trong thật có thần thần quỷ quỷ đồ vật, cái kia muội muội của mình Tề Nhạc tuyệt đối cũng là ngu cơ chuyển thế. Liên tưởng đến kịch bản bên trong 3 tháng trước bệnh nặng một trận, sau khi khỏi bệnh tính tình quá biến cái này thiết lập ngu cơ phụ thân a. Hắn vừa nhìn về phía Vạn Hòa, cái này chính mình muội muội khỏi bệnh về sau liền đặc biệt người thân cận. Hạng Vũ ngăn trở, rốt cục, dám bảo đại hội chính thức bắt đầu. Hai cái hộp bị đã bưng lên. Thứ một cái hộp mở ra sau khi làm cửu huyền thạch đạo cụ, tại tất cả nhân thủ bên trong qua một lần. Song khi cái thứ hai hộp mở ra lúc, bên trong lại là trống không. Cửu huyền thạch bị cướp. Ngay sau đó, Tề Nhạc phải làm phiền tại chỗ một vị khác NPC huyện lệnh Vân Phi Dương. Hy vọng hắn có thể giúp một tay điều tra việc này. Vân Phi Dương lúc này hạ lệnh, tại chỗ tất cả mọi người đều có hiểm nghi. Sự tình tra ra manh mối trước đó, bất kỳ người nào không được rời đi Hạ Hàm trấn. Các vị đại nhân, các ngươi vòng thứ nhất tìm chứng phân đoạn bắt đầu. Mấy cái vị đại nhân có thể tại Hạ Hàm cư cùng cả sảnh đường cư hai ôm trong phòng khách tùy ý tìm tòi. Nên hắn tha phương không được. Cả sảnh đường cư bà chủ Tiểu Ngọc lúc này đi đến. Tất cả mọi người nghe vậy, lập tức phần phật bắt đầu chạy loạn khắp nơi. Lão công, khủ khủ, phu quân, người tại sao không đi điều tra chứng cứ? Gấp cái gì? Lâm Hiên khoát tay áo. Chứng cứ là sẽ không chạy. Chúng ta chờ một lát. Quảng cáo, mang theo Dương Tử Di. Lâm Hiên đi tới cả sảnh đường cư, tìm được phía sau quầy bà chủ Tiểu Ngọc. Bà chủ, muốn hỏi thăm ngươi vấn đề. Tề lão gia, ngài muốn đánh nghe cái gì? Không biết cái này cả sảnh đường cư hôm nay khách nhân đều là lúc nào đến? Giết người án nha, hung thủ phải làm án khẳng định phải có động cơ. Còn muốn có thời gian, nhiều khi làm rõ mỗi cái người hiểm nghi xuất hiện thời gian điểm, thường thường liền có thể phát hiện manh mối. Cho dù hiện tại còn chưa có xảy ra giết người án, liền phải chết người là ai cũng không biết. Cũng không trở ngại Lâm Hiên nghe ngóng những thứ này. Tiểu Ngọc kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hiên. Hiển nhiên, Lâm Hiên là hỏi đến ý tưởng bên trên. Nàng cười trả lời. Cái này nhưng là dính đến mỗi một vị khách quan tư ẩn. Bất quá Tề lão gia là chúng ta bản địa quý nhân, tiểu nhân tự nhiên biết gì nói nấy. Cái này ngày thứ nhất cái đến chúng ta cả sảnh đường cư chính là Lê Thanh tiểu thư. Nàng là 3 giờ chiều đến, về sau liền một mực tại trong phòng khách ngủ. Sau đó đến chính là Vân đại nhân cùng Kỳ thị vệ, cùng mang chiêu mang huyện úy. Cái này về sau nha, là Tề lão gia ngài cùng phu nhân. Sau cùng chính là bên kia hai vị sách đao mang kiếm võ lâm nhân sĩ. Đa tạ lão bản nương. Lâm Hiên chắp tay, quay đầu nhìn về phía Dương Tử Di. Phu nhân, chúng ta đi thôi. Ừm, Điều tra chứng cứ quá trình cũng không có cái gì tốt sách. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di phân biệt tại những cái kia trong phòng. Phát hiện không ít thứ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.